Kể tu chi tổ, chương 91 kế giết, góc truyện audio.com, Đỗ Viễn Sơn nhìn lấy cái này kinh khủng hắc ngọc độc chu phi tốc tiếp cận, cầm trong tay ra mấy cái phù lục hướng. Về, sau quăng ra, biến thành mấy cái băng tiễn đánh vào hắc ngọc độc chu trên thân, ngay sau đó hóa thành một khối to lớn băng khối, đem hắc ngọc độc chu đông cứng, cùng lúc đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Cái kia tùy tiện khống chế lại lục khôn dây leo thuật xuất hiện tại chi chu dưới chân, đem cái này to lớn băng khối kiện hàng đến cực kỳ chặt chẽ, Đỗ Viễn Sơn tiếp lấy cực nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới, thuận tiện đem dính lên tơ nhện áo khoác cởi xuống, lúc trước hắn bối rối phía dưới, quên tơ nhện định vị công năng, trên người bây giờ không có tơ nhện, liền sẽ không bị khóa định vị đưa. Về phần hàn băng phủ cùng dây leo thuật tổ. Hợp căn bản khốn không được hắc ngọc độc chu loại này đỉnh ra yêu thú thời gian quá dài, Đỗ Viễn Sơn tốc độ chạy cực nhanh, không bao lâu liền đến ngoài bìa rừng, nghĩ đến sắp thoát khỏi nguy hiểm tâm thần buông lỏng, bên người loan nguyệt đao cùng tiểu thuẫn quang mang làm tối sầm lại. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh kiếm màu xanh từ đằng xa phi tốc hướng hắn công tới, giống như hoàn toàn đoán ra hắn tâm thần buông lỏng trạng thái, cái này sắc bén kiếm quang, để hắn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Là cực phẩm pháp khí. Đỗ Viễn Sơn căn bản không kịp làm ra phản ứng tốt ở bên cạnh hình tròn tiểu thuẫn một mực đang bên người vờn quanh có chút thông linh mà ngăn cản được một kích này. Thế nhưng là đối mặt cực phẩm pháp khí cái này thượng phẩm phòng ngự tiểu thuẫn tại vội vàng ở giữa căn bản là không có cách. Hoàn toàn phòng ngự ở cái kiêu uy lực to lớn còn có là xuyên thấu qua tiểu thuẫn chuyển đi tâm thần tương liên phía dưới, Đỗ Viễn Sơn bị một kích này đánh miệng phun máu tươi cuối cùng không có mất đi tính mạng. Đỗ Viễn Sơn biết hiện tại là thời khắc nguy cơ, xuất ra một cái thượng giai phòng ngự phù lục đối với mình vỗ, một đạo lồng ánh sáng màu vàng đem hắn bao phủ, bên người tiểu thuẫn mặc dù có chút bị hao tổn, nhưng vẫn như cũ có chút thông linh mà ở bên cạnh hắn vờn quanh, loan nguyệt đao cũng hào quang tỏa sáng, lơ lửng tại Đỗ Viễn Sơn trước mặt vừa mới hắn tâm thần buông lỏng phía dưới căn bản không kịp sử dụng loan nguyệt đao. Làm tốt một hệ liệt động tác phòng ngự về sau, Đỗ Viễn Sơn mới nhìn về phía trước, nhìn thấy một tên dáng người yêu nhiêu, mặt mũi tràn đầy thanh lãnh chi sắc nữ tử chính là Trầm Mộng Giao. Đỗ Viễn Sơn trong lòng lo nghĩ bất an, đơn đà độc đấu, hắn muốn so Trầm Mộng Giao hơi kém một chút, lúc này tức thì bị chiếm tiên cơ, nhớ tới cùng Trầm Mộng Giao cùng nhau tên nam tử kia, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch. Đỗ Viễn Sơn lớn tiếng đối với Trầm Mộng Giao hô, Trầm Mộng Giao, chúng ta coi như muốn giao thủ cũng không thể ở chỗ này, trong rừng rậm có hắc ngọc độc chu, ngươi khẳng định biết nó đặc tính, vạn nhất chúng ta tranh đấu tạo thành chấn động bị nó cảm giác được, ngươi ta tuy thời đều có bị đánh lén nguy hiểm a. Xa xa Trầm Mộng Giao nghe xong câu nói này về sau, mặt lộ vẻ mấy phần vẻ nhạo báng, không nói một lời, trước người thanh linh kiếm quang mang đại thịnh tiếp tục hướng hắn công tới, Đỗ Viễn Sơn đành phải khống chế Loan Nguyệt đao, đón lấy đòn công kích này. Hai người pháp lực mức độ gần pháp khí thượng, Đỗ Viễn Sơn cũng chính là hơi kém một chút, thời gian ngắn cũng vô bại lui dấu hiệu theo hai người chiến đấu tiến hành, Đỗ Viễn Sơn có ý thức bắt đầu rời xa rừng rậm, mà Trầm Mộng Giao cũng có ý nghĩ này, không bao lâu, hai người giao chiến thanh âm thì cách rừng rậm càng ngày càng xa. Lúc này cách rừng rậm miệng chỗ không xa, Lục Khôn cùng Hắc Ngọc Chi Chu chính đang đối đầu lấy, Lục Khôn hai cánh tay phân biệt nắm hai cây trường côn, trong đó một cây trên còn có thiêu đốt lên trắng giữa đêm đỏ hỏa diễm, hắn sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển, thần tình trên mặt vô cùng hưng phấn. Lục Khôn chính đối diện cũng là cái kia Hắc Ngọc Độc Chu, cái này Hắc Ngọc Độc Chu trừ thân thì có chút cháy đen bên ngoài, trong đó bên trái hai cái chi đủ đã đứt gãy, bên trong chảy ra dòng máu màu xanh lục. Nguyên lai, tại trước đây. Không lâu, Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao nhìn gặp bọn họ tiến vào rừng cây về sau, vì ổn thỏa lý do, vẫn là mượn ẩn thân pháp thuật chậm rãi tới gần rừng cây. Sau đó Lục Khôn thì xa xa trông thấy cái kia chi chu tiềm nhập lòng đất truy tung Phan Su, mà Phan Su thế mà dùng một loại nào đó cường đại công kích thủ đoạn đem cái này con yêu thú đả thương, nhanh chóng thoát đi. Nhìn thấy cái kết quả này thời điểm, Lục Khôn liền để Trầm Mộng Giao ở đây mai phục Đỗ Viễn Sơn, chính mình từ một chỗ khác xông đi vào tới gần về sau, đã nhìn thấy Đỗ Viễn Sơn sử dụng hai cái cường đại khống chế pháp thuật đem hắc ngọc độc chu khống chế lại, sau đó hướng ngoài bìa rừng bỏ chạy. Lục Khôn nhìn thấy cảnh này, tâm hoa nộ phóng, hắn song côn hợp nhất cần tiêu hao chút thời gian, nếu như không có những người khác cho hắn xuất thủ thời cơ. Rất khó đánh trúng mục tiêu, hiện tại hắc ngọc độc chu rõ ràng là một cái bia sống, Lục Khôn lập tức lấy ra song côn, hướng hắc ngọc chi chu chạy như bay, Đỗ Viễn Sơn chạy vội vàng, này lo lắng nhìn sau lưng tràng cảnh. Ngay tại hắc ngọc độc chu tránh ra trong nháy mắt, Lục Khôn song côn hợp nhất đỏ thẫm cự côn, mang theo nóng rực hỏa diễm, hướng nó đập tới, cái này hắc ngọc độc chu không hổ là đỉnh giai yêu thú, tại như thế nguy cơ thời khắc đem đầu chỗ hiểm rời, sau cùng vẻn vẹn tổn thất hai cái liêm đao hình dáng chi đủ. Lục Khôn Tại nhất kích đánh trúng sau thì lui ra phía sau một bước dài, đem hai cây gậy mở ra, dạng này công kích của hắn tốc độ càng nhanh, cũng dễ dàng đón đỡ ở công kích, chẳng qua hắn hiện tại không chắc độc chu tốc độ, liền tạm thời không có công kích. Lục Khôn nhìn cái này chi chu không nhúc nhích trong. Lòng cũng có chút nghi hoặc, a, đây là cái gì? Lục Khôn cái kia sắc bén hai mắt trông thấy có thật nhiều vô cùng thật nhỏ lông tơ từ hắc ngọc độc chu trên thân thể hướng bốn phía phiêu tán, có một bộ phận sắp chạm đến thân thể của hắn, nhìn thấy những thứ này Lục Khôn đương nhiên sẽ không để cho những thứ này lông tơ chạm đến thân thể. Chỉ gặp toàn thân hắn xuất hiện trước một tầng hồng sắc quang vượng tiếp lấy bên ngoài cơ thể bốc cháy lên trắng giữa đêm đỏ hỏa diễm, cả người như cùng một cái như người khổng lồ, tất cả lông tơ một chạm đến hỏa diễm thì phát ra xì xì âm thanh, bị thiêu đốt hầu như không còn. Không gặp đến lông tơ bị nguyên hỏa khắp, Lục Khôn lộ ra một tia thị nụ cười máu, bắp thịt toàn thân cổ động, hai tay nắm chắc vô song côn, cũng không lại chờ đợi thời cơ, trong nháy mắt từ biến. Mất tại chỗ, xuất hiện tại hắc ngọc độc chu phía bên phải, song côn giao thế đập nện mà ra. Lục Khôn không biết là cái này hắc ngọc độc chu lông tơ trừ độc tố bên ngoài tác dụng chủ yếu nhất cũng là cảm ứng vị trí của địch nhân, hắc ngọc độc chu tại cảm nhận được độc tính của chính mình lông tơ bị đối phương đốt thành cho bụi về sau, thì đối với Lục Khôn thân hình như lòng bàn tay. Lục Khôn một xuất hiện tại hắn phía bên phải, chi chu liền cấp tốc chuyển động tới, răng độc cái khác hai cái hơi ngắn chi đủ, như là cây roi một dạng linh hoạt đa dạng, nhanh chóng huy động, không nghĩ tới cái này nhìn vừa mềm lại ngắn chi đủ, cư nhiên như thế kiên cố, ngăn trở Lục Khôn vô song côn. Đồng thời hắc ngọc độc chu kìm răng răng độc bắn ra một đạo chất lỏng màu xanh lục chẳng qua tại gặp được Lục Khôn trên người. Nguyên hỏa về sau, bị đốt thành khí thể. Lục Khôn không nghĩ tới cái này chi chu phản ứng tốc độ nhanh như vậy, càng là có thể tinh chuẩn mà phán định chính mình sử dụng hết nguyên bạo bộ sau vị trí, nguyên cớ vội vàng ở giữa vô pháp né tránh ra độc dịch, tuy nhiên độc dịch bị nguyên hỏa thiêu hủy, nhưng là cái kia một tia khí thể bị Lục Khôn không cẩn thận hút nhập thể nội, sau đó liền nhìn thấy Lục Khôn hai mắt trắng bệch thần sắc ảm đạm tựa như ngất đi, trên người nguyên hỏa cũng dập tắt. Hắc ngọc độc chu bụng lập tức xuất hiện từng đoàn tơ nhện hướng về Lục Khôn phun ra, Lục Khôn còn giống như ở vào choáng váng bên trong, căn bản đến không kịp trốn tránh, bị phun vừa vặn mấy hơi ở giữa thì bị bao khỏa thành một cái cao 6 thước màu trắng cự kén, mà hắc ngọc độc chu có chút không yên lòng, duỗi ra. Răng độc dự định lại hướng cự kén bên trong rót vào một số độc dịch. Bỗng nhiên, màu trắng cự kén vỡ ra đến, hai cây trường côn pháp khí từ đó nhô ra, lập tức luồn vào hắc ngọc độc chu trong miệng, tiếp lấy nghe thấy Lục Khôn gầm lên giận dữ, hai cây vô song côn cấp tốc hợp hai làm một trực tiếp tại độc chu trong miệng bành trướng thành đỏ thẫm giao nhau cự côn, sau đó một cỗ nóng rực hỏa diễm tại chi chu trong miệng bộc phát ra. Cái này thành đôi pháp khí tại hắc ngọc độc chu trong miệng một lần công kích trực tiếp đem đầu anh vỡ ra chết không thể chết lại, trông thấy hắc ngọc độc chu đổ xuống, Lục Khôn trên người nguyên hỏa lần nữa dấy lên, phối hợp vô song côn, đem cự kén toàn bộ đánh nát. Lục Khôn một trận chiến này kỳ thực cũng bốc lên rất nhiều nguy hiểm, khi hắn phát giác hắc ngọc độc chu có thể phán. Đoán chính xác vị trí hắn thời điểm, liền biết rất khó lại đánh lén đến nó, làm độc dịch bị hắn nguyên hỏa đốt thành khói độc bị hắn không cẩn thận hút vào trong miệng về sau, hắn liền sinh lòng một kế. Lục Khôn hút vào khói độc về sau, kỳ thực không có bất kỳ cái gì khó chịu, nhưng là hắn nhớ kỹ Trầm Mộng Giao cùng hắn miêu tả qua loại độc này đặc tính, biến làm bộ có chút choáng váng, cái này độc chi chu ở vào đi săn bản năng, quả nhiên dùng khốn địch tơ nhện đem hắn bao vây lại. Đáng tiếc đầu này chi chu không biết Lục Khôn tại nó trước đó bắt giết hóa đá thần lằn thời điểm, liền phát hiện kim mục có thể xuyên thấu tơ nhện kén, nguyên cơ cố ý tiến vào cái này tơ nhện kén bên trong, tơ nhện bên trong tê liệt cũng đối cơ thể của hắn pháp lực không có tác dụng. Sau cùng Lục Khôn thừa dịp chi chu thư giãn, há miệng thời điểm, để vô song côn uy lực tại trong miệng bạo phát một chút thì giải quyết đầu này kinh khủng đỉnh giai yêu thú. Đem hắc ngọc độc chu thi thể thu vào chữ vật đại về sau, Lục Khôn hướng giữa rừng rậm xào huyệt đi đến, không lo lắng chút nào bên ngoài cùng Đỗ Viễn Sơn giao chiến Trầm Mộng Giao, không có hắc ngọc độc chu, nó để lại tơ nhện vẫn như cũ phiền phức, Lục Khôn nguyên hỏa toàn lực nung khô, mới có thể đem nó đốt đoạn. Làm Lục Khôn đem nơi này bên ngoài hang động tơ nhện thanh lý không sai biệt lắm thời điểm, một mặt vẻ lo âu Trầm Mộng Giao cũng lại tới đây. A, Lục Khôn, ngươi làm sao không mặc quần áo? Vốn đang rất lo lắng Lục Khôn Trầm Mộng Giao, vừa đến cái này đã nhìn thấy Lục Khôn tới lui trần trụi thân thể, đang khắp nơi đùa lửa, lập mã la lớn, chẳng qua hô về hô, hai mắt gắt gao nhìn chằm. Chằm Lục Khôn cái kia góc cạnh rõ ràng hoàn mỹ dáng người. Yêu nữ sở lấy có chút nóng lên gương mặt tâm lý âm thầm cô, gia hỏa này chiến đấu hung mãnh, không nghĩ tới dáng người cũng hung ác như thế hung hãn. Lục Khôn lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới toàn thân tại kích phát hỏa diễm, y phục đều đốt không, hiện tại chỉ có một đầu treo túi chữ vật gia thú đai lưng cùng trên cổ mộc vòng tay còn ở bên ngoài, ngượng ngùng cười một tiếng, cấp tốc xoay người sang chỗ khác mặc lên một kiện trường bào màu đen. Trầm Mộng Giao trông thấy Lục Khôn y phục mặc sau khi đứng lên, trong hai con ngươi lộ ra một tia không muốn, ngược lại quan tâm hỏi, Hắc Ngọc Độc Chu bị ngươi giết. Ngươi không có bị thương chớ. Cái kia độc chi chua bị ta giết, về phần ta có bị thương hay không, ngươi không phải đều xem đến sao? Lục Khôn nhìn lấy, Trầm Mộng Giao biểu lộ, nhịn không được trêu chọc nàng. Nhưng mà ai biết Trầm Mộng Giao vẻ mặt thành thật nói ra, không thấy quá cẩn thận, nếu không ngươi lại kiểm tra cho ta hạ, vạn nhất chỗ kia bị con nhện kia cắn được thì không tốt. Ha, ha, Trầm Mộng Giao nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Lục Khôn, trong miệng phát ra âm thanh chuông êm tai tiếng cười. Convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.